Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, Thiên Phú Thần Thông. Tại vị này mặt trong chiến trường 61 năm, Lâm Lôi đã sâu sắc cảm nhận được trong đó nguy hiểm. Chỉ dựa vào thực lực mình, muốn thu hoạch được đầy đủ quân công, còn muốn giữ được tính mạng, độ khó quá cao, mà bây giờ gia nhập Lôi Tư Tinh Sở tại săn giết tiểu đội, Lâm Lôi nhưng là thở dài một hơi, lúc này mới đủ dứt khoát. Đi, chúng ta chuẩn bị tìm một cái địa phương nghỉ ngơi trước. Lôi Tư Tinh vừa cười vừa nói, mà tại Lôi Tư Tinh bên cạnh giống như cột điện đại hán lại là không rên một tiếng. Đi theo cái này Lôi Tư Tinh, cái này Lôi Tư Tinh, trước đây thật lâu chính là luyện ngục thống lĩnh. Lại có thể đem cái kia bản phỉ nhĩ đức kinh sợ thối lui. Lâm Lôi đáy lòng rất khẳng định Lôi Tư Tinh thực lực. Mà lại lấy bối lỗ đặc quyển sách kia thư tịch bên trong. Liên quan tới Lôi Tư Tinh cường điệu miêu tả. Lôi Tư Tinh, tại luyện ngục thống lĩnh bên trong cũng là xếp hạng 5 vị trí đầu siêu tuyệt nhân vật. Lôi Tư Tinh, thanh danh đại vô cùng. Thực lực bản thân mạnh, tăng thêm mẫu thân hắn lại là tử kinh chủ thần. Lão đại, về sau chúng ta liền nhẹ nhõm chút rồi. Đoán chừng có thể so sánh dễ dàng đạt được quân công. Bối bối nở nụ cười, lật tay một cái lấy ra một khỏa hồng sắc hoa quả. Hung hăng cắn một cái, bên cạnh Lôi Tư Tinh cái mũi ngửi ngửi. Quay đầu nhìn bối bối, lập tức nở nụ cười. Bối bối, đúng không? Cái quả này tựa hồ ăn rất ngon. Cho ta một cái a. Cầm đi, bối bối rất là hào khí. Lật tay lại lấy ra một cái hoa quả ném cho Lôi Tư Tinh. Lôi Tư Tinh nhãn tình sáng lên. Sau khi nhận lấy lập tức cũng bắt đầu ăn. Còn gật đầu khen ngơi. Lại giòn, mùi vị lại tốt. Bắt đầu ăn thật là thoải mái. Cảm ơn, huynh đệ. Nói xong Lôi Tư Tinh khẽ vươn tay, trong tay xuất hiện một quả màu tím hoa quả, đây là ta thích ăn nhất, sinh mệnh chí cao vị diện mới có a. Ngươi nếm thử, bối bối cùng Lôi Tư Tinh, hai cái này hài đồng tâm tính hai người trong chốc lát quan hệ liền tốt vô cùng. Mà Lâm Lôi nhưng là cười nhạt đi theo cùng nhau xuất phát. Cái kia thiết tháp đại hán trầm mặc đi theo, này... Lôi Tư Tinh, ta không phải cùng ngươi thổi, ta này thiên phú thần thông, hừ hừ, bối bối ngược lại là cùng Lôi Tư Tinh thổi phồng tới. Ngươi lợi hại, ta cũng không yếu nha, Lôi Tư Tinh tự tin nói, bất quá bối bối, ta nhưng phải nhắc nhở ngươi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng dùng cái kia thiên phú thần thông. Đối ta thi triển, ta nghe ta mẫu thân nói. Các người phệ thần thử thiên phú thần thông, phi thường nghịch thiên, trừ phi có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, hoặc là đạt tới đại viên mãn, nếu không không cách nào ngăn cản. Yên tâm, bối bối cười đùa, chúng ta một cái đội nha. Lâm Lôi nghe trong lòng đất, khẽ động, cái này Lôi Tư Tinh, tựa hồ có chút e ngại bối bối thiên phú thần thông. Lôi Tư Tinh cắn một cái hoa quả, bất đắc dĩ nói, muốn ta Lôi Tư Tinh, am hiểu nhất linh hồn, chính là đại viên mãn thượng vị thần linh hồn công kích ta cũng không sợ. Thế nhưng là bối bối ngươi, phệ thần, ta liền không có cách nào, ngươi một chiêu này, tuyệt đối là thượng vị thần bên trong mạnh nhất linh hồn công kích. Lâm Lôi cũng cười, Lôi Tư Tinh câu nói này rất có đạo lý. Bối bối một chiêu kia, thôn phệ thần cách diệt sát linh hồn, thật là mạnh nhất linh hồn công kích, dựa theo mẫu thân của ta nói, thần thú thiên phú thần thông, luận cực đoan đáng sợ. Bối bối, các người phệ thần thử tính một cái, còn có năm đó Thanh Long, Chu Tước các loại tứ đại thần thú, bọn hắn thiên phú thần thông, cũng cực đoan đáng sợ. Cái kia sinh mệnh chí cao vị diện, viên kia sinh mệnh cổ thụ, cũng đủ biến thái, còn có minh giới u minh quả thủ, còn có, bất quá, những này siêu biến thái thần thú, phần lớn đều thành chủ thần. Lôi Tư Tinh tán thán nói, thần thú cũng chia đủ loại khác biệt, như phệ thần thử, chính là cao cấp nhất một loại kia. U minh quả thụ cũng coi như, những thần thú này thiên phú thần thông, tất cả đều nghịch thiên. Này, những cái này thần thú bao nhiêu lợi hại, nói nghe một chút. Bối Bối hưng phấn lên, Lâm Lôi cũng nhiều hứng thú, mặc dù đi tải vị diện trên chiến trường, thế nhưng là bốn người lại là buông lỏng vô cùng. Lâm Lôi cùng cái kia giống như cột điện tráng hán cũng là chú ý đến bốn phía. Bất quá hiển nhiên không có mấy người sẽ không biết địa đối phó Lâm Lôi bốn người. Luận công kích, tứ thần thú bên trong, Bạch Hổ, thiên phú thần thông. Sao ngươi, phệ thần, mạnh hơn đấy. Lôi Tư Tinh cảm thán nói, mẫu thân của ta nói, tứ thần thú liên thủ, bốn loại thiên phú thần thông kết hợp lại, vậy quá nghịch thiên, tại chủ thần bên trong, cũng là cực mạnh đội đâu. Thế nhưng, bọn hắn bây giờ đều vẫn lạc. Đáng tiếc, Lâm Lôi chấn kinh, tứ thần thú, Bạch Hổ, thiên phú thần thông, so, phệ thần, còn mạnh hơn. Chỉ tiếc chính mình không có khả năng lại nhìn thấy, dù sao tứ thần thú đời sau, không có một cái nào là chân chính thần thú, đều chỉ là ẩn chứa bộ phận huyết mạch, chính là thiên phú thần thông, cũng là thông qua từ đường tẩy lễ khai phát ra, uy lực cùng lão tổ tông so, chênh lệch xa đâu, so ta phệ thần thử còn lợi hại hơn a. Bối Bối nói thầm, lộ ra không cam tâm. Lôi Tư Tinh vui cười, chủ thần nhưng có 77 vị đâu, trong đó có một bộ phận nhưng chính là thần thú, mà lại những thần thú này cơ hồ đều là độc nhất vô nhị. Người không nhìn thấy bọn hắn xuất thủ, dù cho bình thường xuất thủ, căn bản không cần dùng vận dụng thiên phú thần thông, người đương nhiên không biết bọn hắn thiên phú thần thông cỡ nào lợi hại. Đương nhiên, tứ thần thú tứ đại thiên phú thần thông kết hợp lại là mạnh nhất thần thông, điểm ấy là không hề nghi ngờ. Ngay tại tùy ý trò chuyện, phía trước liền có một tòa thấp bé núi nhỏ. A Hồng, làm cái huyệt động ra. Lôi Tư Tinh nói ra. Được, cái kia tráng hán cuối cùng mở miệng. Lâm Lôi không khỏi nhìn lại, chỉ gặp tên này trầm mặc tráng hán đi tới cái kia chỉ có cao mấy trăm thước một tòa núi nhỏ vách. Núi bên cạnh, cái kia quạt hương bổ tay phải thả đi lên. Lập tức cái kia một mặt vách núi dĩ nhiên là như dòng nước nhúc nhích. Nguyên bản vách núi nội sơn thạch như dòng nước hướng ra ngoài chậm chậm lưu động. Đảo mát, liền hình thành một cái ngay ngắn huyệt động. Thậm chí trong huyệt động trên vách tường còn có hoa văn điêu khắc. Cái này cái chiêu gì? Lâm Lôi, Bối Bối trợn mắt hốc mồm. Chớ giật mình, Lôi Tư Tinh cười đắc ý. Lập tức nhanh chân hướng bên trong đi đến. Tráng hán kia cũng đi theo Lôi Tư Tinh. Đi vào trong huyệt động. Đại hán này cũng rất thần bí cường đại a. Lâm Lôi đáy lòng tán thưởng. Mà đại hán này, Lâm Lôi từ bối lỗ đặc quyển sách kia thư tịch bên trong cũng không thấy được chút nào giới thiệu. Soạt, tại Lâm Lôi bọn hắn tiến nhập huyệt động không lâu sau, huyệt động kia hành lang dĩ nhiên là rớt xuống một khối phiến đá, trực tiếp đem hành lang phía ngoài cùng cho bịt kín. Trong huyệt động, dĩ nhiên là chia làm cỡ lớn phòng khách, cùng độc lập mấy cái gian phòng. Thế nào? Bị A Hồng một chiêu này chấn nhiếp rồi. Lôi Tư Tinh cười ở phòng khách bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Ta chính thức hướng các ngươi giới thiệu một chút. A Hồng, hắn tên là Lôi Hồng Liệt Nham. Ta tốt nhất huynh đệ, cũng là mẫu thân của ta tín nhiệm nhất sứ giả. Chớ nhìn hắn không nói lời nào, nhưng trong lòng của hắn cái gì đều hiểu. Cái kia thiết tháp tựa như đại hán, trên mặt cũng khó được lộ ra vẻ tươi cười. Lôi Hồng Liệt Nham, Lâm Lôi nhìn hắn một cái, cười nói, Lâm Lôi ba lỗ khác, người tốt, Lâm Lôi, như sấm sét, thanh âm từ cái này lôi hồng trong cổ họng vang lên. Thanh âm kia còn tại hắn trong lồng ngực sinh ra tiếng vọng. Ha ha, từ hôm nay trở đi, chúng ta săn giết tiểu đội thực lực tăng nhiều a. Lôi Tư Tinh hưng phấn vỗ bàn một cái. Bối bối, ngươi thiên phú thần thông, phệ thần, tuyệt đối là tiểu đội chúng ta sắc bén nhất công kích. Lâm Lôi, ngươi thiên phú thần thông uy lực thế nào? Có thần thú, thanh long, thiên phú thần thông mấy phần uy lực? Lâm Lôi cười nhạt nói, mấy phần uy lực ta không biết, ta thiên phú thần thông cũng liền có thể để cho đối phương tốc độ thời gian trôi qua chậm hơn mấy chục lần. Tốt, ha ha, thật sự là quá tốt. Lôi Tư Tinh hưng phấn đứng lên, hai mắt phát ra tử quang. Lợi hại, cái kia thiết tháp đại hán cũng trầm thấp một giọng nói. Lâm Lôi, có ngươi một chiêu này, chúng ta săn giết tiểu đội, về sau coi như càng cường đại. Lôi Tư Tinh hưng phấn vô cùng. Lôi Tư Tinh lập tức tức giận bất bình nói, thật là khiến người ta nổi giận. Nhiều năm như vậy, ta cùng Lôi Hồng tại vị này mặt trên chiến trường gặp được tốt một chút thống lĩnh. Thế nhưng là bọn hắn đánh không lại chúng ta, lập tức chạy trốn, dù cho ta dùng Tử Tinh không gian, nhưng đối phương một lòng muốn chạy trốn, ta cũng ngăn không được. Nếu như thời điểm then chốt, người đối với hắn thi triển thiên phú thần thông, sau đó Lôi Hồng công kích, vậy tuyệt đối có thể đánh giết mục tiêu. Lâm Lôi cũng không khỏi cười. Hắn cùng bối bối, thực ra luận thiên phú thần thông đều thật lợi hại, nhược điểm duy nhất chính là bản thân chân thực năng lực còn yếu chút. Công kích, phòng ngự đều không đủ, nhưng bây giờ gia nhập tiểu đội về sau, lại là hình thành bổ sung. Ha ha, có hai người các ngươi, chúng ta săn giết tiểu đội, tại vị diện chiến trường kia là sông pha. Chỉ cần dám tới gần chúng ta, tại Lâm Lôi ngươi thiên phú thần thông thi triển phạm vi bên trong, bọn hắn liền xong rồi. Lôi Tư Tinh rất là vui vẻ. Thực ra hắn trước kia là coi trọng bối bối thiên phú thần thông, cùng Lâm Lôi trước kia có một ít quan hệ, mới mời Lâm Lôi hai người. Nhưng bây giờ hắn phát hiện Lâm Lôi này thiên phú tuyệt chiêu, tại vị diện trên chiến trường tuyệt đối thuộc về thật tốt phụ trợ tuyệt chiêu. Vị diện chiến trường tiếp tục ngàn năm, Lâm Lôi bọn hắn cũng không nóng nảy. Tại huyệt động này bên trong lại ba ngày sau mới xuất phát. Mà ba ngày này, Lâm Lôi cũng từ Lôi Tư Tinh cái kia biết rõ vị diện trên chiến trường thống lĩnh môn chiến đấu một ít chuyện. Tại vị diện trên chiến trường, có mấy cái dám mạnh mẽ đâm tới, dám làm như vậy đều có đầy đủ mạnh thực lực, nếu không chính là não đại hỏng, mà thực lực lại yếu thống lĩnh, từng cái giảo hoạt muốn mạng, hoặc là giấu đi không dám hiện thân, dựa vào khôi lỗi ở bên ngoài điều tra tình trạng, gặp được yếu liền chiến đấu, gặp được mạnh đều không ra. Đương nhiên, nhiều nhất hay là hình thành từng cái tiểu đội, hoặc là hai người, hoặc là ba người, thậm chí bốn năm người. Hình thành tiểu đội trọng yếu nhất một chút lẫn nhau có thể tín nhiệm. Nếu không, tiểu đội thành viên lẫn nhau trong lúc đó liền chém giết, vậy coi như nguy rồi. Lâm Lôi, bối bối, chúng ta tại vị diện trên chiến trường mục tiêu chính là những tiểu đội khác, còn như kẻ độc hành. Hắc hắc, mạnh, chúng ta giết không được. Yếu, chỗ núp không dám hiện thân. Khó được mới giết tới một cái đâu. Hay là cùng những tiểu đội khác quần chiến, dạng này kịch liệt nhất cũng dễ dàng đạt được huy chương. Lôi Tư Tinh cùng Lâm Lôi bọn hắn nói chuyện rất nhiều tin tức, Lâm Lôi cũng minh bạch, giống bọn hắn như thế ngồi chờ tiềm ẩn hiệu suất là cực thấp. Bởi vì dám chân chính ra độc hành cơ hồ đều cực mạnh. May mắn có bối bối thiên phú thần thông giết chết Lang Tư Lạc, nếu không Lâm Lôi bọn hắn liền một khối huy chương cũng không chiếm được. Lâm Lôi, bối bối, Lôi Tư Tinh cùng cái kia trầm mặc Lôi Hồng, bốn người đều đi tới. Ha ha, chúng ta bốn người bộ dáng, nhận biết người đều cực ít, dễ dàng như vậy hấp dẫn đến cá lớn. Lôi Tư Tinh cười đùa. Lâm Lôi, chờ có địch nhân tới gần đến khoảng cách nhất định, người nhiệm vụ chỉ có một cái, thi triển thiên phú thần thông, để cho hắn một thời gian trốn không thoát, giết người sự tình, giao cho chúng ta, biết rõ. Lâm Lôi cười nhạt một tiếng. Lâm Lôi cũng thừa nhận, chính mình linh hồn công kích, tại thông lĩnh cấp bậc cường giả bên trong, chỉ có thể coi là rất bình thường. Cùng với Bối Bối, Lâm Lôi cũng là cùng Bối Bối như vậy phối hợp, rất khó gặp được người a. Bối Bối vẫn ngắm nhìn chung quanh, thầm nói, vị diện chiến trường vĩnh viễn như vậy u lãnh, ngẩng đầu liền nhìn thấy cái kia không trung chỗ sâu đủ mọi màu sắc không gian loạn lưu. Tại cái này gió lạnh gào thét trên chiến trường, Lâm Lôi bốn người cứ như vậy lặng yên đi tới. Bọn hắn cũng không ẩn nấp, cũng không cần tử thần khôi lỗi, cứ như vậy song hành trực tiếp đi tới. Lâm Lôi nhướng mày, Lôi Tư Tinh, ta xem chúng ta hay là tách ra, cách một khoảng cách, nếu không bốn người cùng một chỗ, chỉ sợ cái khác thống lĩnh thật xa liền không dám tới gần. Tránh khỏi, Lâm Lôi nói ra, tách ra, vậy làm sao thống nhất hành động? Lôi Tư Tinh hỏi ngược lại. Lâm Lôi cười, dạng này, chúng ta bốn người, chia hai đội, ta cùng Bối Bối tách ra. Hai người chúng ta linh hồn tương liên, có thể cảm ứng được lẫn nhau tồn tại, dù cho không nhìn thấy đối phương, cũng sẽ không làm mất. Tốt như vậy, Lôi Tư Tinh gật đầu liên tục. Cái kia, ân, Lâm Lôi ngươi đi theo ta. Lôi Hồng, ngươi cùng Bối Bối đi. Hai chúng ta tiểu đội giữa lẫn nhau cách 2-3 dặm a. Điểm ấy khoảng cách, một khi chiến đấu, rất nhanh liền có thể đuổi tới. Lôi Tư Tinh trực tiếp an bài. Lâm Lôi cùng Bối Bối cũng không có dị nghị, lập tức riêng phần mình tách ra. Lâm Lôi cùng Bối Bối đều có thể cảm ứng được đối phương vị trí, cho nên hướng bên nào đi, tự nhiên hai người bọn họ quyết định. Ngay tại vừa mới sau khi tách ra không đủ nửa ngày, lão đại, chúng ta phát hiện mục tiêu. Bối Bối tiếng vui mừng âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.